cuồng đao thời điểm Tống gia này chết hết cả nhà. Dương Thiên Vấn chính là vẫn ngốc ở Uyển Thành chưa từng động đậy, mà chỗ đại bản doanh Tống gia cách Uyển Thành cho dù là cười lên khoái mà cùng phải chạy nửa tháng, qua lại phải một tháng. Mà một lần này thủ đoạn của hung thủ cùng căn cứ hiện trường thăm dò cùng huyết án Thính Vũ Lâu có thể là ra từ cùng tay một người. Ở lúc này, còn có chút người hoài nghi Dương Thiên Vấn, hoàn toàn không nhiều lời nữa. Cái sự thật này chứng minh cả, nửa tháng này Dương Thiên Vấn mỗi ngày đều ở Thính Vũ Lâu lộ diện, sao có thể đi giết sạch cả nhà Tống gia. Cho nên đối với Dương Thiên Vấn cùng càng trở nên khách khí. Hạng người có thể ở trong thiên quân vạn mà bao vây mặt không đổi sắc, khẳng định không dễ chọc, đây không phải người nên đắc tội phải không? Dương Thiên Vấn thật ra cũng đang cân nhắc, người động thủ này rốt cuộc là loại người nào? Chẳng qua, sau khi suy nghĩ không đến 5 phút đồng hồ, liền hoàn toàn từ bỏ, cái này liên quan mình cái rắm, mình cũng chẳng qua là khách đến từ bên ngoài, đối với tất cả trên đại lục đều nửa hiểu nửa không? Ai rảnh đi hỏi thăm ân oán tình thù giữa những thế gia đại tộc này. Ăn no rừng mỡ phải không? Buôn bán ngạch của Uyển Thành chỉ sợ cùng bởi vì chuyện lớn này mà giảm 2 tầng. Cái này còn chưa chấm dứt. Lại qua khoảng 10 ngày, một trong Đông Long ba đại thế gia Giang gia cùng lọt vào hạ tràng bị giết cả nhà tương tự. Thủ đoạn cùng với thủ pháp phạm án phía trước hầu như giống nhau như đúc. Hoàng gia cuối cùng của Đông Long Quốc càng là mỗi người cảm thấy bất an. Bọn quan viên thượng tầng quý tộc đều khủng hoảng không thôi. Đại lục cùng lại bởi vì việc này mà khiếp sợ. 9 đại thế gia đã có 2 nhà bị hoàn toàn xóa tên. Ở dưới có Tống gia bị giết cả nhà cảnh giác. Giang gia phòng hộ nghiêm mật có thể nói tường đồng vách sắt cùng không đủ. Nhưng chính là bởi vậy vẫn không tránh được hạ tràng bị giết cả nhà. Mấy nhà khác cùng bởi vậy nhà nhà cảm thấy bất an. Tin tức Giang gia bị giết cả nhà truyền đến ngày thứ 2, Ngọc Khánh Hoàng tìm đến, nửa ngày không mở miệng. Dương Thiên Vấn thật sự nhìn không được, tiếp lời, có chuyện thì nói, có dám thì đánh, cẩn thận nghẹn ra bệnh. 9 đại thế gia này đã bị giết 2 nhà, người động thủ này đã có thực lực diệt liền 2 nhà, như vậy mấy nhà còn lại khẳng định không ngăn được. Cho nên lão cha ta bảo ta đem ngươi mời về nhà cũ ở Nam Thục. Ngọc Khánh Hoàng cuối cùng vẫn là nói ra. Hiểu rồi, bảo ta đi làm hộ viện các ngươi, phải không? Dương Thiên Vấn phi thường nói trắng ra. Ngọc Khánh Hoàng làm bộ như ngượng ngùng nhìn Dương Thiên Vấn, vẻ mặt dâm đăng tươi cười. Dương Thiên Vấn nói như vậy, đã đại biểu hắn cùng không có ý tứ muốn từ chối. Quen thuộc Dương Thiên Vấn, Ngọc Khánh Hoàng hiểu điểm này. Đi, xem ở trên phần ngươi nhiều ngày nay như vậy mời ta ăn ở không phải trả tiền, không có vấn đề. Chẳng qua phải đợi một ngày, ta muốn đi tìm Thiên Cơ lão nhân hiểu biết một chút tình huống. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Ngọc Khánh Hoàng gật đầu nói, ta cũng có chút công việc khắc phục hậu quả phải xử lý, vậy ngày mai đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Liền ôm Tiểu Bạch rời khỏi Thính Vũ Lâu, hướng tới ngố nhỏ Dương Liễu, cùng chính là cuối con phố Thiên Cơ lão nhân bán sách kia. Nơi này là trong Đông Thành, nơi ít người ở nhất, đồng thời cũng là nơi nghèo nhất. Thiên Cơ lão nhân thật đúng là cổ quái. Lấy thực lực lão nhân ra hắn, tiền chẳng qua là tùy tay có thể có, tùy tiện cướp của người giàu chia cho người nghèo linh tinh, liền có đống tiền, thế nào cũng phải ở loại địa phương này. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không phải xem thường người này. Dù sao trước kia Dương Thiên Vấn cùng ở loại địa phương này, có lẽ điều kiện còn càng hơn kém. Vừa mới đi đến đầu phủ, Dương Thiên Vấn cảm giác được không đúng, có cao thủ đang đánh nhau. Hơn nữa còn là trong ngố nhỏ cuối phủ truyền đến. Dương Thiên Vấn thu liễm khí tức, thân hình tung một cái theo lên. Cạch. Dương Thiên Vấn vừa đến hiện trường đã nhìn thấy chàng diện Thiên Cơ lão nhân hộc máu bay ngược, mà Tiểu Bích Nhi thì là vẻ mặt tái nhợt ngồi chồm hổm ở cửa. Giữa không trung còn có một lão giả 70, lông mày rất to, đầy mặt râu, trong tay cầm một thanh cự đao cùng hắn cao lớn tương tự, phi thường khí phách. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, giơ đại đao lên cao, hung hăng chém xuống. Một dải đao khí lao thẳng phía Thiên Cơ lão nhân đã bản thân bị trọng thương, thậm chí bao gồm Bích Nhi ở bên trong đều ở trong phạm vi công kích của đao khí. Dương Thiên vẫn không chần chờ, phi đao trong suy nghĩ chuyển động xuất hiện ở trong tay, vung tay mà ra, chặn đứng đao khí đoạt mệnh kia. Thân hình cùng đồng thời theo lên, hạ xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Ngươi là ai? Lão giả có chút kinh ngạc, chẳng qua biểu tình cùng không biến hóa. Dương Thiên vẫn không để ý đến hắn, đem Thiên Cơ lão nhân đỡ dậy hỏi, Thiên Cơ tiền bối, người không sao chứ? Hắn là người nào, vì sao muốn giết người? Hắn chính là Cuồng Đao, cũng chính là vì hắn, lão phu mới không thể không bốn biển là nhà, phiêu bạc khắp nơi. Sắc mặt Thiên Cơ lão nhân ảm đạm, hơn nữa cha mẹ Bích Nhi cũng là chết ở trong tay hắn. Cuồng Đao, đó không phải một trong ba đại thần giai của đại lục sao? A, Dương Thiên vẫn tự nhiên khó được truy hỏi thủ cũ năm xưa giữa bọn họ, dù sao người ở giang hồ phiêu, nào có lúc không chịu đao, chẳng qua Cuồng Đao này cùng quá cuồng, đồng thời cùng quá phận rồi, vậy mà ngay cả tiểu Bích Nhi cùng không buông tha. Tiểu tử, ngươi muốn cứu hắn, cầu hắn chính là cùng bổn tọa là địch, niệm ngươi trẻ tuổi, ngươi hiện tại rời đi, bổn tọa có thể coi như chuyện gì cùng chưa từng xảy ra. Cuồng Đao hừ lạnh một tiếng nói, Dương Thiên vẫn nở nụ cười, đưa tay vẫy một cái, đem phi đao cắm ở trên lương chủ kia về tới trên tay, dương mắt nhìn Cuồng Đao một cái nói, Bích Ngọc phi đao, lệ vô hư phát, ngươi muốn thử một lần hay không? Ồ, Cuồng Đao động dung, kinh ngạc nói, thì ra ngươi chính là Dương Thiên Vấn, trường sinh kiếm ở trong tay ngươi. Dương Thiên Vấn xuất đạo tới nay, một thanh Bích Ngọc phi đao đến nay chưa từng thua, thiên giai cao thủ chết ở dưới đao của hắn cũng có không ít. Chuyện này đã truyền ra ngoài, phi đao của Dương Thiên Vấn có thể nói ở trên đại lục là có tiếng đáng sợ. Dưới một đao, ba cao thủ thiên giai cường hãn ngay cả cơ hội phản ứng cùng không có đã chết rồi. Trước kia phải, hiện tại không phải, muốn trường sinh kiếm, ngươi phải giữ cái mạng già đi tìm Lý Thừa Phong đòi. Dương Thiên Vấn bình thản trả lời, đồng thời tiên thiên tử khí bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, cảm giác mở đến lớn nhất, tử khí cùng đồng thời xuyên vào trong Ngọc Phi Đao, mở ra ba đại trận pháp vẫn chưa từng dùng. Phải, không cần kỳ quái, cho tới nay, Dương Thiên Vấn dùng chẳng qua là lực công kích của bản thân Phi Đao, một kích tuyệt mệnh. Một lần này đối phó một thần giai thành danh đã lâu, nếu thực luận kinh nghiệm đánh nhau mà nói, Dương Thiên Vấn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Chẳng qua nếu luận đến nội khí thần diệu của bản thân mà nói, trên đại lục cái gọi là thần giai căn bản ngay cả sách giày cũng không xứng. Điểm này cùng không khoa trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Ngọc Bích Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát. Dương Thiên Vấn sở dĩ muốn luyện chế Bích Ngọc Phi Đao này, chính là bởi vì coi trọng công của phi đao nhất kích tất sát. Vô luận ngươi có bao nhiêu chiêu thức tinh diệu cùng kinh nghiệm đối địch, chỉ cần một kích, ở lúc ngươi chưa thi triển ra, đã kết thúc chiến đấu, như vậy tất cả đều là phế vật. Cuồng Đao trầm ngâm một chút nói, Lý Thừa Phong, không nghĩ đến thế gian thật là có hạng người đối với trường sinh kiếm không có hứng thú. Tiểu tử kia, ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta có thể không giết ngươi. Ngươi đi đi. Dương Thiên Vấn không nói dối. Đây là trực giác rất mãnh liệt. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái. Cuối hiểu lão nhân này vì sao tên Cuồng Đao. Quả nhiên đủ cuồng. Ai buông tha ai còn không nhất định đâu.